Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826 Kiếm Hầu. Nhưng thấy dị thú càng ngày càng gần, Giang Nam Như không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, những cái đó dị thú trên người, cư nhiên các có một người hành khách, những cái đó hành khách trên lưng, thình lình đều cõng trường kiếm. Đúng là thiên kiếm môn môn nhân, các ngươi muốn làm gì? Giang Nam Như biết chính mình khó có thể tránh né. Đơn giản liền đem thân mình hơi hơi một bên. Lạnh giọng quát, mà những cái đó thiên kiếm môn môn nhân lại là làm thành một vòng. Đem Giang Nam Như vây khốn ở trung ương. Có lẽ là sợ Giang Nam Như chạy trốn. Lúc này đã là có người khoái mã tiến lên. Đem kia đường hẻm sơn đường ra lấp kín, quả nhiên là ngươi. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị động thủ thời điểm, lại thấy những cái đó môn nhân bên trong chậm rãi đi ra một người. Nhưng thấy người nọ mặt mang mỉm cười, sau lưng lưng đeo một phen trường kiếm, trong miệng nói, không thể tưởng được, quanh năm không thấy, lại ở chỗ này tương ngộ, là ngươi. Giang Nam Như thấy người nọ khuôn mặt, không khỏi sửng sốt, nói, nguyên lai. Lúc này tiến lên cùng Giang Nam những người nói chuyện đúng là lúc trước hạ giới tham gia tiên giới. Thí luyện kiếm hầu, Giang Nam như hơi hơi gật đầu. Ở đám người bên trong nhìn một vòng, quả thực cũng tìm tới rồi kia kiếm nô thân ảnh. Nhưng thấy Giang Nam như híp mắt, nói, nếu đều là cố nhân, kia sự tình liền hảo thuyết. Mau chút đem đồ vật giao ra đây. Kiếm hầu thấy Giang Nam như mặt không đổi sắc, không khỏi cuồng nộ. Nói, đồ vật, thứ gì? Giang Nam Như lại là hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, chẳng lẽ, kiếm hầu đạo hữu còn có gửi lại ở ta nơi này đồ vật không thành? Nói bậy, kia kiếm hầu không biết vì sao. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Oán hận nói, đừng tưởng rằng ngươi thả kiếm sinh sư huynh, liền có thể tránh né quá chúng ta thiên kiếm môn truy tung. Ngươi có biết, chính là bởi vì ngươi. Kiếm sinh sư huynh lúc này đã, kiếm hầu nói, đột nhiên thấp giọng nói vài câu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, cao giọng nói, chỉ cần ngươi giao ra nhược thủy chi mắt, ta có thể bảo đảm thả ngươi rời đi. Nguyên lai, kia kiếm hầu hạ giới tham gia tiên giới thí luyện, cũng coi như là viên mãn, lại không ngờ, sau lại kiếm sinh cùng Giang Nam như giao chiến lúc sau, sát vũ mà về. Ngày đó kiếm môn môn chủ kiểu gì thông minh, tức khắc biết là Giang Nam như thu hoạch tới rồi nhược thủy chi mắt. Hắn chỉ là biết nhược thủy chi mắt uy lực, lại không biết là bởi vì Giang Nam như gom đủ 5 loại tiên khí duyên cớ, lúc ấy. Ngày đó kiếm môn môn chủ giận dữ, không chỉ có đem kiếm sinh tạm giam lên, còn phái kiếm hầu cùng kiếm nô cùng lấy truy tung Giang Nam như. Kiếm nô cùng kiếm hầu đã từng gặp qua Giang Nam như. Mà Giang Nam Như lại không biết có người ở truy nàng. Tự nhiên cũng không có thay đổi trang phục, bởi vậy, những cái đó thiên kiếm môn môn nhân tuy rằng phí một ít trắc trở, cuối cùng ở đường hẻm sơn phía trước đem Giang Nam Như chặn lại xuống dưới. Chính là, bọn họ không biết chính là, nguyên bản thuộc về Giang Nam Như nhược thủy chi mắt đã sớm bị kia kẻ thần bí Thù Vạn Thiên mang đi. Đến nỗi Thù Vạn Thiên, phỏng chừng lúc này đã sớm phi thăng thần giới, mà kia viên nhược thủy chi mắt đã sớm biến thành đối phương thân thể một bộ phận, kiếm sinh sư điệt. Vị cô nương này chính là chúng ta muốn tìm người sao? Đột nhiên, ở đám người bên trong chậm rãi đi ra một người, chậm gì gì nói, không sai sư thúc, chính là nàng. Kia kiếm sinh tựa hồ thực sợ hãi người này, nịnh nọt nói, ân, tu vi còn không xấu. Người xác định là vừa rồi phi thăng không lâu tu sĩ. Người kia hỏi nói, xác định. Lúc trước sư điệt tại hạ giới tham gia tiên giới thí luyện, liền đã từng cùng nàng đối mặt quá. Kiếm sinh cung kính nói, lúc trước, người tu hành tới rồi ngũ cấp tiên nhân. Môn trung cảm thấy là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đem ngươi đưa hạ giới đi rèn luyện. Người nọ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chậm gì gì nói, nhưng, hiện tại ngươi tu vi là nhiều ít cấp, ngoặc kép, hết chương.